Tiểu Vi Nhã đỏ mặt lúc ngẩng đầu lên, Từ Linh đã hì hì cười giả lả lôi kéo A Thái lên xe. Bảo Mặc mở cửa sau xe ra, đẩy Kiều Vi Nhã vào, hắn cũng ngồi xuống. Bởi vì không mở điều hòa mà lại đóng cửa xe lên, không khí có chút buồn bực khó chịu. Kiều Vi Nhã cả giận nói, Bảo Mặc anh muốn làm gì? Nếu anh không làm như vậy, em sẽ để INS sao? Vi Vi, anh chỉ hỏi em một câu, trong lòng em còn có anh sao? Chẳng lẽ em chưa từng áy náy vì đã ruồng bỏ anh à? Trong mắt Bảo Mặc hiện lên chút đay đớn, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Kiều Vi Nhã, câu hỏi hùng hổ như vậy, hắn tưởng rằng Kiều Vi Nhã sẽ áy náy, tối thiểu sẽ nói một tiếng xin lỗi với hắn. Hơn nữa, hắn không thích nghe thực xin lỗi, hắn thầm nghĩ nói cho cô biết hiện tại hắn đã bắt đầu giúp cô thoát khỏi cái nhà giam kia, rời khỏi cổ khánh nhất, hắn sẽ mang lại cho cô hạnh phúc cả đời. Kiều Vi Nhã cắn môi, không khí bên trong xe oi bức làm cho trán của cô lấm tấm mồ hôi, cô lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau đi, rồi kiên định nói từng chữ. Bảo Mặc anh nghe cho kỹ, chuyện chúng ta lúc đó đã trôi qua, em đã có gia đình, em có con gái, em biết anh nghĩ rằng mình hiểu tình huống chúng ta khi đó, nhưng những chuyện đó chỉ là mặt ngoài của vấn đề, trong lòng em, người quan trọng nhất là con, em sẽ vĩnh viễn không rời xa con mình. Vì vì em, anh không muốn em rời bỏ con mình, anh sẽ xem Đồng Đồng như con gái ruột, sau này nếu chúng ta kết hôn, em sợ có đứa bé khác chia sẻ tình yêu với Đồng Đồng, chúng ta cũng có thể không sinh con, anh chỉ muốn ở cùng một chỗ với em, cho dù trước kia em có làm gì anh cũng không tính toán, vì vì trong tâm trí anh chỉ có em, anh chỉ muốn ở một chỗ cùng. Gocchuyenaudio.com Em, Kiều Vi Nhã theo bản năng lùi về phía sau, tận lực tránh xa hơi thở của Bảo Mặc, không gian chật hẹp, làm cho cô thở hổn hển. Bảo Mặc em đã nói rất rõ ràng, chuyện trước kia đã qua rồi, em là phụ nữ đã có chồng, xin anh để chút tôn nghiêm lại cho em. Hai chữ tôn nghiêm truyền qua kẽ răng, bỗng dưng cảm giác có thứ gì đó nóng rực ấm áp tiến đến gần cô, trong nháy mắt Bảo Mặc ôm cô vào lòng mình, đè xuống oán hận, hậu chi hậu giác Kiều Vi Nhã đã cắn môi lại quên dãy dụa, dùng một đôi mắt long lanh giống làn nước nhìn hắn, Bảo Mặc vô lực buông Kiều Vi Nhã ra, rõ ràng phạm sai lầm là cô, vì sao vừa nhìn thấy đôi mắt kia, sẽ có cảm giác không chỗ nào che giấu. Tay Bảo Mặc nắm thành quyền, lại không biết đánh vào chỗ nào, khoảng chừng 3-4 phút, hắn mới khôi phục chấn định, Vi Vi, anh đã đem căn cứ chính xác cổ khánh nhất ngoại tình lấy đến tay, anh hy vọng em có thể mau chóng ly hôn với hắn, ngày mai anh sẽ để luật sư liên lạc em, nếu em không gặp luật sư, anh sẽ đến nhà em, anh biết cổ khánh nhất hiện tại đã không còn ở nhà. Kiều Vi Nhã nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói. Bảo Mặc anh không thể làm chủ thay em, đây là cuộc sống của em cũng không muốn gạt anh, đúng là em muốn ly hôn, nhưng không phải hiện tại. Vì sao, chẳng lẽ em còn muốn cho tên cặn bã vô sỉ kia cơ hội? Khóe môi của Kiều Vi Nhã gợi lên chút tươi cười, lạnh lẽo như băng mùa đông, Bảo Mặc đã từng nghe một câu chưa? Xuất lại hỗn, chỉ giàu thì yếu hoàn, em chỉ là muốn thấy một kết quả công bằng, cho nên không cần tiến gần em thêm nữa, Bảo Mặc em đã không còn là Kiều Vi Nhã trước kia, chuyện của chúng ta, không có khả năng, cuộc đời này, em thống hận nhất chính là tình yêu, không có tình yêu em cũng có thể sống rất tốt. Còn chưa nói xong, cô đã mở cửa xe ra, cô vẫn lui về phía sau thì ra vì mở cửa xe, Bảo Mặc ảo não nhìn Kiều Vi Nhã, loại cảm giác vô lực này càng sâu. Bảo Mặc suy sụp bước ra khỏi xe, đúng là Kiều Vi Nhã trước mặt làm cho hắn cảm thấy xa lạ, rồi đột nhiên hắn nhớ tới biệt danh của Kiều Vi Nhã là Hoắc Thanh Đồng. Đúng là Kiều Vi Nhã và Hoắc Thanh Đồng có nhiều điểm giống nhau, cô gái dịu dàng thanh tú này, vĩnh viễn kiên cường, bên ngoài nhìn cô tưởng như ôn nhu, tâm tính bình tĩnh thong dong như hiểu rõ tất cả, tại thế giới không sạch sẽ này, như hàn mai cao ngạo nở rộ mang mùi hương thơm ngát. Nhưng mà nghĩ đến kết cục của Hoắc Thanh Đồng, Bảo Mặc lắc đầu, bọn họ không giống nhau, hắn không phải Trần Gia Lạc có mắt không chồng, hắn là Bảo Mặc của cô, mặc kệ cô thay đổi như thế nào, chỉ cần hắn không thay đổi là được. Kiều Vi Nhã chỉ có thể là bông thiên sơn tuyết liên của hắn, chỉ có thể nở rộ vì hắn. Con người của Bảo Mặc thẳng tắp nhìn về phía Kiều Vi Nhã, Vi Vi, em trốn không thoát đâu, hôm nay tạm thời buông tha cho em, ngày mai anh sẽ phái luật sư đến, nếu em dám không gặp hắn, anh nhất định sẽ đi đến nhà em. Kiều Vi Nhã im lặng không nói gì. Bảo Mặc đóng cửa xe, mở ra cửa trước cười nói. Lên xe đi, hoặc là em vui vẻ đồng ý để anh đưa em trở về. Kiều Vi Nhã quay người trở lại, vào buồng lái lập tức khóa cửa xe. Bảo Mặc mỉm cười, nhìn chằm chằm Kiều Vi Nhã, bởi vì hành động ngây thơ này của cô cười càng vui vẻ. Kiều Vi Nhã khởi động xe ô tô, sau khi nhìn vào gương có một bóng dáng luôn đứng thẳng trong gió. Cách chương.